Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 100. Đinh Hảo liếc sơ liền nhận ra thân phận một phe. Là đệ tử của Vấn Kiếm Tông, người Hồng Sam Tây Viện. Các thành viên đội thiếu niên tiền phong lặng lẽ núp sau đá to và cây cối, cẩn thận quan sát thế cục phía xa. Đám người Trương Phàm, Vương Tiểu Thất, Tổng Giáo Tập Xấu Xa, Vương Tuyệt Phong nhìn Đinh Hảo hỏi: làm thế nào đây, giúp hay không? Đinh Hảo không chút do dự nói: giúp, tất nhiên phải giúp. Tuy năm viện cạnh tranh nhưng cùng là đệ tử ký sanh Vấn Kiếm Tông, cần đứng chung chiến tuyến đối phó bên ngoài. Thanh Sam Đông Viện tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Nữ thần Lý Y Nhược trong lòng đệ tử ký sanh Vấn Kiếm Tông sắp mệt muốn đứt tay. Bình thường Lý Y Nhược để ý sáng vẻ, hình tượng nhất, nhưng lúc này toàn thân mồ hôi đầm đìa, tóc rối loạn, khuôn mặt mềm mại, cánh tay bị gai trong rừng rậm va quẹt rách ra trong lúc vội vàng chạy trốn, mắt cá chân bị chật đau nhức tận xương, Lý Y Nhược cực kỳ chật vật. Nhưng Lý Y Nhược phải liều mạng chiến đấu. Bên cạnh Lý Y Nhược, cánh tay và chân biểu ca Lý Tàn Dương đã trúng kiếm, chảy máu không ngừng. Một vị bằng hữu khác, Tiêu Thừa Tuyên, trên mặt có một vết máu, bị hủy dung hoàn toàn. Tám đệ tử ký sanh Hồng Sam Tây Viện bị thương, có hai người đã mất đi sức chiến đấu được đồng đội bảo vệ sau lưng. Quan trọng là có sáu đồng bạn vĩnh viễn ngã xuống dưới đồ đạo của đám kẻ thù huyên hoang này. Bên cạnh là các đồng bạn lục tục trúng kiếm gục ngã. Lý Y Nhược vừa giận vừa hận. Nói đến thì do Lý Y Nhược gây ra sự việc, nhưng không thể trách Lý Y Nhược. Đệ tử Thanh Bình học viện chết tiệt, ánh mắt đầu tiên thấy Lý Y Nhược đã háo sắc đùa giỡn, cuối cùng nhân lúc nàng không chú ý muốn chuốc thuốc cưỡng bức nàng. Hừ, thứ mặt người dạ thú còn dám nói là đệ tử thiên tài của Thanh Bình học viện, đứng đầu chín tông phái nhân loại trong Tuyết Châu, cực kỳ vô sỉ. May mắn Lý Y Nhược sớm phát hiện nên không gặp nguy, nàng hoảng hốt xếp chết tên khốn háo sắc kia. Một nhát kiếm của Lý Y Nhược gây họa lớn. Tiểu đội rèn luyện Thanh Bình học viện hoàn toàn trở mặt, hai bên giết nhau. Tiểu đội Hồng Sam Tây Viện không đấu lại kẻ địch, trước mắt liên tục có mấy đồng bạn bị giết. Nhóm Hồng Sam Tây Viện Tiêu Thừa Tuyên, Lý Tàn Dương, Lý Y Nhược bất đắc dĩ chạy trốn, nhưng không có cách nào cắt đuôi đám vô sỉ Thanh Bình học viện, còn bị chặn bên cạnh hồ nước trong rừng. Càng nguy là nhóm Hồng Sam Tây Viện Tiêu Thừa Tuyên, Lý Tàn Dương, Lý Y Nhược trên đường bỏ chạy đánh mất đạn tín hiệu, không có cách nào cầu cứu môn phái. Thanh Bình học viện đứng đầu chín tông phái nhân loại trong Tuyết Châu, miệng nói nhân nghĩa đạo đức, ai ngờ bồi dưỡng ra đệ tử tồi tệ hạ lưu, hung tàn độc ác, quả thực chính là một đám cướp cạn cố chấp không nói lý. Nếu lại có cơ hội thì Lý Y Nhược vẫn không chút do dự giết xúc sinh kia. Nhưng trong lòng Hạt Tiêu nhỏ kiêu ngạo cảm thấy hơi xin lỗi những đồng bạn vì nàng mà chết. Bên tai Lý Y Nhược nghe tiếng kêu rên. Lý Y Nhược quay đầu nhìn, thấy biểu ca Lý Tàn Dương bị đối thủ một kiếm đâm xuyên qua đầu vai, thân hình lắc lư sắp té. Lý Y Nhược muốn giúp đỡ nhưng bị hai đệ tử Thanh Bình học viện cười gian quấn quyết công sảnh tay, trong mắt hai người đó chớp lói tia sáng dâm ô. Lý Y Nhược hiểu rằng hai đệ tử Thanh Bình học viện muốn bắt sống nàng. Bên người là đồng bạn hét thảm ngã xuống. Chân Tiêu Thừa Tuyên bị thương nặng, máu tươi tuôn như suối nhưng không từ bỏ, cắn răng cố đấu. Trong phút chốc Tiêu Thừa Tuyên lại trúng vài kiếm, người đẫm máu. Dừng tay, dừng tay. Lý Y Nhược bỗng ném trường kiếm, tức giận quát: người các ngươi muốn bắt là ta giết tên cầm thú kia. Ta đi với các ngươi, hãy tha cho sư huynh đệ của ta. Giờ phút này, Hạt Tiêu nhỏ ngày thường điêu ngoa, bướng bỉnh, cay nghiệt không còn nữa, thay thế là võ giả can đảm. Bản thân Lý Y Nhược cũng không tin nàng sẽ làm hành động ngu xuẩn đứng ra. Trong khoảnh khắc này không hiểu sao bên tai Lý Y Nhược lại nghe thấy lời thiếu niên nói năng gióng giạc trách mắng nàng bên bờ tẩy kiếm trì trong Vấn Kiếm Tông vào một buổi trưa nắng chói chang. Ngay sau đó, trường kiếm lạnh lẽo gác lên cái cổ thiên nga non mềm. Mũi kiếm lạnh lẽo đẩy ra áo ngoài xốc xích của Lý Y Nhược lộ xương quai xanh trắng trèo, xấu xa cỏ cỏ. Chủ nhân thanh kiếm là một thiếu niên tuấn tú nhưng mắt âm hiểm. Thiếu niên khoảng 16 tuổi, khuôn mặt cực kỳ đẹp trai nhưng vì mũi ưng, mắt âm hiểm phá hủy khí chất. Thiếu niên nghe Lý Y Nhược nói khóe môi cong lên tàn nhẫn, ánh mắt nóng cháy nhìn nàng từ trên xuống dưới. Thiếu niên vừa lòng gật đầu, phát tay với đằng sau. Dừng tay. Thiếu niên này là thủ lĩnh 19 người Thanh Bình học viện. Thiếu niên nói một câu, các đệ tử Thanh Bình học viện dừng tay. Tiểu bảo bối, nếu ngay từ đầu đã ngoan như vậy thì mọi chuyện không tệ hại thế này, các sư huynh đệ phế vật của nàng cũng không chết. Thiếu niên đẹp trai không sợ đám người Lý Y Nhược bỏ trốn, đút trường kiếm vào vỏ. Thiếu niên nắm cằm trắng thon của Lý Y Nhược trêu đùa. Ta nói rồi, ta nhìn chúng nữ nhân nào thì người đó không trốn thoát. Mắt Lý Y Nhược tóe lửa chừng thiếu niên. Thiếu niên thu tay về đặt dưới mũi hít hà, đồng thanh kêu lên. Được rồi, đừng lãng phí thời gian. Trói đám phế vật Vấn Kiếm Tông lại cho ta. Lý Y Nhược vừa kinh vừa tức giận quát. Ngươi, mới rồi ngươi đã hứa sẽ thả bọn họ. Đúng vậy, ta có đồng ý thả bọn họ, với điều kiện. Thiếu niên nhìn mỹ thiếu nữ vì tức giận mà ngực phập phồng kịch liệt cười dâm. Điều kiện là phải xem lát nữa nàng biểu hiện thế nào. Nếu nàng ngoan ngoãn nghe lời, hầu hạ sư huynh để chúng ta thỏa mãn thì sẽ thả bọn chúng. Các đệ tử Thanh Bình học viện cười râm rê. Nói ra thật khó tin, đường đường là đệ tử của tông phái nhân loại Tuyết Châu nhưng đều là đám dâm tà, tồi tệ vô sỉ, xấu xa hơn cả yêu ma. Càng đê tiện là đối với mười mấy đệ tử Thanh Bình học viện thì chuyện này rất thường thấy, không phải lần đầu tiên họ làm. Mặt Lý Y Nhược trắng bệch. Lý Tàn Dương bị thương nặng giận dữ nguyền rủa. Vô sỉ, xúc sinh cầm thú. Thiếu niên đẹp trai không thấy xấu hổ, ngược lại cười to bảo. Ha ha ha ha ha ha, trên thế này vốn chính là cường giả có quyền lợi hưởng thụ hết thảy. Cười xong, biểu tình của thiếu niên âm trầm nói: đám ngu ngốc các ngươi có biết cô nương đó xếp ai không? Là ca ca ruột của mục sư huyên Mục Thiên Dưỡng, ngươi có biết đã mang đến sắc xối lớn cỡ nào cho ta không? Lúc này chợt có một thanh âm từ xa truyền đến: ta không biết đã mang đến sắc xối lớn cỡ nào cho ngươi, nhưng ta biết từ nay ngươi sẽ không thấy phiền nữa. Thanh âm không chút báo trước nhưng chất chứa sát ý. Thiếu niên đẹp trai ngoái đầu. Là ai? Phía xa, Đinh Hạo chậm rãi bước ra từ rừng cây. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 101. Một bộ áo xanh, giáp nhẹ phản chiếu ánh mặt trời, tóc đen như mực, trường kiếm treo bên hông, Đinh Hạo như thần tiên đi giữa nhân gian khiến người mù lòa. Đinh Hạo đón ánh nắng, một bước chợt lói tựa luồng khói, không nắm bắt được thân hình. Đinh Hạo nhún người bốn lần sau đã xuất hiện bên cạnh Lý Y Nhược. Đinh Hạo có nghe thấy một chút đoạn đối thoại của đám người, mặt hắn lạnh băng. Lần đầu tiên Lý Y Nơ Hơ U V Quy Quy O Cơ Vơ thấy biểu tình đáng sợ đầy sát khí từ khuôn mặt luôn cười cho người cảm giác như gió xuân. Đinh Hạo, Đinh Sư Huyên đến, chúng ta được cứu rồi. Các đệ tử ký sanh Hồng Sam Tây Viện vốn rơi vào tuyệt vọng khi thấy Đinh Hạo xuất hiện thì không kiềm được hoan hô, như người chết đuối bắt được cọng rơm cứu mạng. Các đệ tử ký sanh Hồng Sam Tây Viện hưng phấn. Hiện giờ có ai không biết Đinh Hạo sư huynh chính là đệ nhất nhân đại tái năm viện. kiếm pháp kinh người, thực lực siêu đẳng, có hắn ở không cần sợ đám cầm thú tồi tệ Thanh Bình học viện. Tiêu Thừa Tuyên, Lý Tàn Dương liếc nhau thở phào. Không biết từ khi nào Đinh Hảo cho bọn họ ấn tượng là bốn chữ tuyệt đối đáng tin, hôm nay hắn xuất hiện có lẽ sẽ giải quyết sơ u vê quy o cơ sự việc. Hạt tiêu nhỏ Lý Y Nhược thì không hiểu sao suýt khóc, chuyện nàng không dám mơ xa nhất thật sự xảy ra vào phút tuyệt vọng nhất. Lý Y Nhược quay đầu đi không nhìn Đinh Hảo nhưng trái tim đập nhanh. Thiếu niên đẹp trai của Thanh Bình học viện nhạy bén phát hiện biến đổi. Mới rồi khi Đinh Hảo xuất hiện thi triển thân pháp cao minh làm thiếu niên đẹp trai ầm cảnh giác. Thiếu niên đẹp trai đánh giá kỹ Đinh Hảo, nghiêm túc hỏi: lại là đệ tử Vấn Kiếm Tông, tiểu tử báo tên đi. Đinh Hảo lạnh lùng cười: thứ xác rưởi như ngươi không xứng biết tên của lão tử. Hả? Ha ha ha ha ha ha. Thiếu niên đẹp trai ngẩn ra, giật dữ bật cười nói: tốt, ngươi rất cuồng, đáng tiếc cuồng vọng không thể cho ngươi sống tiếp. Tiểu tạp chủng, ta quyết định lát nữa đùa với cô nàng Vấn Kiếm Tông này rồi sẽ tứ chi của ngươi xuống nấu chín rồi cho ngươi ăn. Thật là biến thái. Đinh Hảo lười nói nhảm với người như vậy, hắn rút trường kiếm ra sông hướng thiếu niên đẹp chia. Mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, nhìn như Đinh Hảo đi tùy ý nhưng bước chân rất có tiết tấu. Mỗi bước Đinh Hảo đạp ra là khí thế tăng một bậc, cho các đệ tử Thanh Bình học viện đứng đối diện ảo giác một bức tường thành ẩm vào mặt. Thiếu niên đẹp trai biến sắc mặt nói: lên, làm thịt hắn. Thiếu niên đẹp trai phất tay. Vù vù vù. Ba bóng người xông lên, bóng kiếm chớp lóe bao phủ Đinh Hảo. Đệ tử Thanh Bình học viện tự tin tuyệt đối vào thân phận, thực lực của bản thân, tự cho là tôn phái đệ nhất Tuyết Châu, không để mắt đến đệ tử Vấn Kiếm Tông. Huống chi ba người hợp sức công kích, ở trong mắt bọn họ thì Đinh Hảo đã là một người chết. Tuy nhiên, vù vù vù vù vù, tiếng kiếm ngân chói tai vang lên, một lũ hồng mang vụt qua, giống như ánh sao băng rực rỡ nhất trong trời đêm. Ba đệ tử Thanh Bình học viện té xuống đất, cứng ngắc sống cột băng. Đinh Hảo mặt không biểu tình, trông như hắn đã làm một chuyện nhỏ bé không đáng gì. Đinh Hảo vẫn chậm rãi tới gần, từng bước một rất có tiết tấu. Thanh kiếm gì xét chĩa xéo mặt đất, Đinh Hảo đi qua ba đệ tử Thanh Bình học viện, phớt lờ bọn họ. Răng rắc, răng rắc. Lúc này ba đệ tử Thanh Bình học viện nằm dưới đất mới phát ra thanh âm. Nếu có thể nhìn đối diện sẽ thấy người ba đệ tử Thanh Bình học viện cứng ngắc như bị hút hết lực lượng, mặt trắng bệch tuyệt vọng. Ba đệ tử Thanh Bình học viện như con gà bị bóp cổ phát ra thanh âm kỳ quặc, thân thể ba đệ tử Thanh Bình học viện lắc lư té xuống đất, máu phun như suối. Giết ngay tại chỗ, một kiếm diệt ba người. Trong không khí vang tiếng hút ngụm khí lạnh. Thiếu niên đẹp trai qua một lúc mới phản ứng lại, khó tin trợn to mắt nói: Ngươi thế nhưng dám giết bọn họ. Tiểu tạp chủng, ngươi có biết đã làm cái gì không? Cổ tay Đinh Hảo rung lên, một giọt máu nóng hổi từ mũi kiếm nhỏ xuống mặt đất. Đinh Hảo nhích môi cười nói: giết ba tên đê hèn chứ có gì. Ngươi xem, ngươi hỏi thật ngây thơ, không lẽ ngươi cho rằng bọn họ đang ngủ? Thiếu niên đẹp trai tức giận chỉ trích: Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì? Ngươi chết chắc rồi, đệ tử Vấn Kiếm Tông đê tiện dám giết người của Thanh Bình học viện ta. Đồ ấp heo nhà ngươi đang khiêu khích uy nghiêm của Thanh Bình học viện, hai tông phái sẽ bùng nổ chiến tranh. Ngươi là tội nhân, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Thiếu niên đẹp trai nhìn Đinh Hảo như nhìn người chết. Ai quy định chỉ cho người Thanh Bình học viện các ngươi chết đệ tử Vấn Kiếm Tông chúng ta? Còn người Vấn Kiếm Tông chúng ta không thể chết người Thanh Bình học viện. Huống chi theo ta thấy, ta thật sự thay Thanh Bình học viện trừ cặn bã, bảo vệ danh dự đệ nhất đại phái Tuyết Châu. Thanh Bình học viện nên cảm ơn ta mới đúng. Đinh Hảo không nhường một bước đầy sát khí đến gần. Tuy Đinh Hảo không biết nguyên nhân hai bên đánh nhau, nhưng theo điều hắn thấy thì mười mấy đệ tử Thanh Bình học viện 100% là cặn bã. Đối với loại cặn bã ỷ thế hiếp người, dâm tà thì Đinh Hảo chỉ có một lập trường: chém tận giết tuyệt. Huống chi trong cuộc chiến trước đó đã có đệ tử ký sanh Vấn Kiếm Tông chết dưới kiếm của đệ tử Thanh Bình học viện. Máu báo lại bằng máu, đao kiếm trả bằng đao kiếm. Nợ máu thì nên trả bằng máu. Cha nó, cùng nhau lên giết tên điên này. Thiếu niên đẹp trai biết hôm nay gặp phải kẻ khùng, nói nhiều vô dụng. Thiếu niên đẹp trai nổi máu độc vung tay lên, mười mấy người còn lại cùng vọt tới. Đinh Hảo cười to, trường kiếm đâm nhanh. Tự quyết yên trong yêu đào mê ly thân pháp bùng nổ. Đinh Hảo cho người cảm giác mơ hồ không thể nắm bắt. Khí lạnh thấu xương khuyết tán từ người hắn, trước mắt đông thành băng vụn lóng lánh trong không khí, xít gào đầy trời tựa ám khí bắn ra. Lúc đại tái năm viện, huyền khí băng xương phong tuyết của Đinh Hảo chỉ đến nhị khiếu võ đồ cảnh, ngưng kết thành 5-60 bông tuyết lóng lánh. Bây giờ Đinh Hảo đạt đến cảnh giới viên mãn tam khiếu võ đồ cảnh, kích phát ra hàng trăm hoa tuyết. Hoa tuyết lấp lánh vạch đường cong quái dị, xé gió bay hướng đệ tử Thanh Bình học viện, như tinh linh trắng công kích bọn họ. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 102. Công kích đột ngột khiến các đệ tử Thanh Bình học viện luống cuống tay chân. Chỉ có số ít 3-4 người là bùng nổ lực lượng huyền khí chặn mở bông tuyết công kích Đinh Hảo. Biểu hiện như tay mơ này khiến Đinh Hảo nhanh chóng phán đoán rõ ràng thực lực của các đệ tử Thanh Bình học viện. Đa số là nhị khiếu võ đồ cảnh, chỉ 5 người đạt đến tam khiếu võ đồ cảnh, trong đó bao gồm thiếu niên đẹp trai thủ lĩnh. Nếu là vậy thì... chết đi! Mắt Đinh Hảo đầy tia sáng lạnh, trường kiếm không chút nương tay. Chiêu Long Vương hiện thế mạnh nhất trong Long Vương Ly Thủy kiếm pháp đánh ra. Hơi thở chân long khuyết tán. Kiếm quang vẽ vuốt Long Vương rõ ràng trên không trung, rõ ràng hơn mấy lần Đức Đinh Hảo thi triển kiếm thức, thậm chí huyễn hóa ra vảy vuốt sồng ẩm chứa vận ý kỳ dị. Phụt a! Giữa tiếng kêu gào thê thảm la, hai đệ tử Thanh Bình học viện tam khiếu võ đồ cảnh trở thành vong hồn. Hai đệ tử Thanh Bình học viện cảm thấy cổ họng lạnh lẽo, sơ kiếm đỡ đòn cũng không kịp trúng kiếm. Hai đệ tử Thanh Bình học viện hét thảm bay ra ngoài, máu phun đầy, té xuống đất. Trong phút chốc toàn thân hai đệ tử Thanh Bình học viện phu khí lạnh lẽo, không thể nhích, đã chết. Giờ phút này, Đinh Hảo biến thành sát thần máu lạnh vô tình không chút nương tay, lại tiến tới. Chiêu Long Vương hiện thế lại tung ra. Phụt, a! Lại có hai bóng người phun máu văng ra ngoài. Thật sự là bẻ gãy nghiền nát. Chỉ hai chiêu Đinh Hảo đã sạch sẽ tiêu diệt 4 đệ tử Thanh Bình học viện tam khiếu võ đồ cảnh, đối thủ thậm chí không chạm được một cọng lông của hắn. Đinh Hảo như hổ vào bầy dê, không thể so sánh. Những đệ tử Thanh Bình học viện còn sống ngây ngẩn. Quả thực là quái vật, quá cường đại, không thể dựa vào ưu thế nhiều người để thắng. Đây thật sự là đệ tử ký sanh do môn phái như Vấn Kiếm Tông bồi dưỡng ra sao? Có đệ tử Thanh Bình học viện sợ hãi muốn rút lui, âm thầm chuồn ra sau. Thiếu niên đẹp trai sợ bay mất 3 hồn 7 vía, cao giọng quát: lên cho ta, vây chết hắn, dùng ám khí. Hơn 10 đệ tử Thanh Bình học viện kiên trì lại xông lên, ám khí gào thét như châu chấu bao phủ Đinh Hảo. Thiếu niên đẹp trai thì âm thầm chuồn đi. May mắn ngay từ đầu gã không xông lên tuyến trên, nếu không thì gã đã là cái xác còn hơi ấm. Chết tiệt, trông tên này chỉ 14-15 tuổi nên là đệ tử ký sanh bình thường, nhưng tại sao có thực lực cường đại như vậy? Chẳng lẽ hắn là võ sĩ huyết thống huyết mạch đẳng cấp cao nhất trong Vấn Kiếm Tông theo truyền thuyết? Bên tai thiếu niên đẹp trai nghe một chuỗi tiếng hét thê thảm. Kiếm quang chớp lóe, từng đệ tử Thanh Bình học viện ngã xuống như nông dân gặt lúa. Các đệ tử Thanh Bình học viện ném ra ám khí bay đầy trời, đừng nói chúng đệ tử ký danh Vấn Kiếm Tông chết tiệt này, không thể bắt được cái bóng của hắn. Thiếu niên đẹp trai liên tục thụt lùi, cắn răng, duỗi tay móc một thứ sống hộp quẹt sáng loáng từ trong ngực ra lắc hướng gió ném lên trời. Vù vù vù vù vù. Một tiếng rít chói tai vang lên. Vật sáng đó là đạn tín hiệu của đệ tử Thanh Bình học viện kéo theo cái đuôi màu lam u ám bay vút lên trên bầu trời như tên lửa. Đinh Hảo biến sắc mặt thầm than nguy rồi. Nếu có cường giả bảo vệ Thanh Bình học viện chạy tới thì hôm nay rắc rối, nhưng Đinh Hảo có muốn ngăn cản cũng không kịp. Chính lúc này, vù vù vù vù vù, lại một tiếng rít xé gió chói tai vang lên. Một mũi tên nhanh sói đi sau mà đến trước như sao băng rạch phá không gian đuổi theo đạn tín hiệu chưa nổ chúng ngay chính giữa, bắn rớt nó. Sơ, sơ quy, quy, nơ, a, tín hiệu chưa bay lên đủ cao, cách mặt đất hơn 40 nước, nó nổ tung, hỏa hoa màu xanh âm a nở từng vòng đồ án hình sách. Là thần tiễn của thiếu niên thợ săn Trương Phàm. Đinh Hảo nhẹ lòng. Thiếu niên đẹp trai hoàn toàn biến sắc mặt, không do dự nữa cắn răng xoay người chạy nhanh vào rừng sâu. Làm sao Đinh Hảo chịu để kẻ đầu sỏ cặn bã trốn thoát? Tự quyết yên bùng nổ, Đinh Hảo tựa làn khói nhún nhảy vài cách đã đón đầu thiếu niên đẹp trai. Đinh Hảo vạch một kiếm hất thiếu niên đẹp trai bay ngược về, té vào nhóm đệ tử Kinh Bình học viện chỉ còn 3-4 người. Trong phút chốc Đinh Hảo quay về. Thiếu niên đẹp trai thấy tình hình không ổn nên chẳng còn vẻ kinh kiểu ngang ngược như trước, quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Tha mạng, chúng ta thua, chúng ta thua. Thiếu niên đẹp trai không ngốc, nhìn ra được đệ tử ký sanh của Vấn Kiếm Tông tên Đinh Hảo này là ma vương không quan tâm điều gì, lòng độc tay ác, không để mắt biển vàng Thanh Bình học viện. Gặp kẻ điên như vậy chỉ có thể tự nhận là xui, nhanh chóng chịu thua có giữ được mặt. Đinh Hảo nhíu mày chưa kịp nói gì thì bên cạnh lóe kiếm quang, một thanh trường kiếm tinh cương đâm vào ngực thiếu niên đẹp trai. Đôi tay mịn màng cầm chuôi kiếm, ngón tay thon dài tựa ngọc. Hạt tiêu nhỏ lý y nhược. Phi, ngươi chết sư đệ Phùng Cương, Mã Nghĩa Quân, Trương Vĩ, mấy chục đệ tử Vấn Kiếm Tông thì có từng nghĩ đến tha cho bọn họ một mạng. Ngươi chém tứ chi, ngược giết bọn họ rồi. Nhận thua. Phi tạp chủng, ngươi cho rằng đang tỉ võ sao? Đôi mắt lý y nhược rực cháy ngọn lửa giận dữ. Lý y nhược cầm trường kiếm, vừa chất vấn vừa đâm sâu từng tấc cho đến khi xuyên thủng thân thể thiếu niên đẹp trai. Mắt thiếu niên đẹp trai như cá chết lồi ra tuyệt vọng, giận dữ nguyền rủa Lý y nhược. Ngươi, kỹ nữ, ngươi giết ta, sẽ hối hận. Ta là, ai cần biết ngươi là ai? Ngươi chết chắc rồi. Hạt tiêu nhỏ Lý y nhược sơ một cước đạp ngực thiếu niên đẹp trai, từ từ rút trường kiếm nhuộm máu ra. Khi Lý y nhược hoàn toàn rút trường kiếm ra, thiếu niên đẹp trai đệ tử Thanh Bình viện kinh kiểu không ai bị nổi co giật rồi tắt thở. Còn lại mấy đệ tử Thanh Bình học viện sợ hãi run bần bật. Các đệ tử Thanh Bình học viện chưa kịp xin tha đã bị đệ tử ký xanh hồng sam tây viện giận dữ lao tới chặt chém giết chết. Phía xa, đám người Trương Phàm, Vương Tiểu Thất, Phương Thiên Dực vọt ra khỏi khu rừng. Kế hoạch của đội thiếu niên tiền phong là Đinh Hảo ra mặt tìm cách dụ đám đệ tử Thanh Bình học viện vào rừng, dùng các loại cạm bẫy giết chết. Ai biết đệ tử của tôn phái đệ nhất Tuyết Châu vô dụng như vậy, bị một mình Đinh Hảo mạnh mẽ trấn áp, thế là không cần thực hiện kế hoạch. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 103. Chúng ta cần nhanh chóng rời khỏi đây. Biểu tình Đinh Hảo nghiêm túc nói. Mới rồi tuy tín hiệu cầu cứu không phóng ra hết nhưng rất có thể bị cường giả Thanh Bình học viện gần đó thấy được. Mọi người đi trước đi, để ta ngụy trang hiện trường. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm chợt nghĩ đến điều gì, có mấy đệ tử ký xanh khác đỡ kéo xác đệ tử Thanh Bình học viện tụ tập lại một chỗ, đổ bột phấn màu đỏ nhạt có vị kỳ lạ lên. Đám người Đinh Hảo mang theo đệ tử ký xanh Hồng Sam Tây viện bị thương đi sâu vào rừng. Chốc lát sau chợt nghe sau lưng có tiếng giã thú gầm giống. Nhóm thiếu niên thợ săn Trương Phàm nhanh chóng chạy theo. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm báo cáo với Đinh Hảo: xác của bọn họ đã bị ta dụ bầy giã thú đến xé xác, trong thời gian ngắn sẽ không bị người phát hiện ra cái gì. Nhưng nếu Thanh Bình học viện phái cao thủ khảo sát đến phân tích sẽ phát hiện ra nguyên nhân cái chết thật sự. Đinh Hảo yên lòng nói: kéo dài được lúc nào hay lúc ấy. Đoàn người chạy nhanh hơn 40 dặm mới ngừng lại thở lấy hơi. Các thành viên đội thiếu niên tiền phong lấy kim sang dược ra trị thương cho 13 đệ tử ký xanh Hồng Sam Tây viện. May mắn trong đội thiếu niên tiền phong có hai nữ đệ tử ký xanh có thể giúp hạt tiêm nhỏ Lý Y Nhược bôi thuốc. Đa số đệ tử ký xanh Hồng Sam Tây viện bị chút vết thương, ngoài ra Tiêu Thừa Tuyên, Lý Tàn Dương thực lực mạnh nhất vì bảo vệ đồng bạn nên bị thương nặng nhất. Đinh Hảo tò mò hỏi: Lý Huyên, Tiêu Huyên, rốt cuộc có chuyện gì? Nơi này là khu vực rèn luyện của Vấn Kiếm Tông chúng ta, tại sao xuất hiện người Thanh Bình học viện? Tại sao các ngươi chọc đến bọn họ? Nói thì dài. Lý Tàn Dương cười khổ nói: chúng ta cũng không biết tại sao nơi này có người Thanh Bình học viện. Ngày hôm qua, trước buổi tối chúng ta gặp bọn họ. Nếu không phải đám xúc sinh khinh người quá đáng thì chúng ta cũng không muốn trở mặt với người Thanh Bình học viện. Dù sao bọn họ thuộc đệ nhất tôn phái Tuyết Châu, bình thường huyên hoang bá đạo, ai dám chọc. Nói thật, lúc đầu gặp mấy tên kia còn thân thiện, chúng ta không quá cảnh giác, mọi người cùng nhau cắm trại. Ai biết đám xúc sinh mặt người giả thú lén bỏ dược muốn lăng nhục Lý Y Nhược. Lý Tàn Dương kể đại khái tình huống. Nói vậy là giết đám cầm thú này xem như nhân danh trừ hại. Nghe vậy Đinh Hảo không còn thấy bất an, hôm nay dưới kiếm của hắn toàn giết kẻ đáng chết. Mới rồi Đinh Hảo biểu hiện làm hắn một lần nữa thấy kinh ngạc. Theo lý thì Đinh Hảo không phải kẻ hiếu sát, trước đó hắn chưa từng giết người, nhưng tại sao biểu hiện dứt khoát như vậy với đám cặn bã kia? Sau khi giết người Đinh Hảo không thấy khó chịu gì, không giống vài người lần đầu giết người, sau khi xong việc thì nôn mửa. Không lẽ đây cũng là ảo diệu của thể chất đao kiếm song thánh thể? Đinh Hảo thầm suy nghĩ. Không ngờ Thanh Bình học viện gọi là danh môn chính phái nhưng đệ tử tồi tệ hạ lưu như vậy, khiến người thất vọng quá. Đinh sư huyên giết hay, lòng người sảng khoái. Hừ, thứ tạp chủng này nếu gặp lần nữa chúng ta cũng giết sạch. Đúng, chúng ta không sai, giết hay. Các thành viên đội thiếu niên tiền phong lòng đầy giận dữ. Vốn giết đệ tử Thanh Bình học viện tạo gánh nặng trong lòng mọi người dù ít hay nhiều. Bọn họ giết đệ tử của danh môn chính phái chứ không là mãnh thú trộm cướp gì. Nhưng bây giờ xem ra nhóm người đó vốn đáng chết, có chết một vạn lần cũng không đủ. Tiêu Thừa Tuyên cười khổ nói: lần này nếu không có Đinh Sư Huyên xuất hiện cứu thì chúng ta sẽ không thể thấy mặt trời ngày mai. Kẻ Lý Y Nhược giết là ca ca ruột của Mục Thiên Dưỡng gì đó, sợ là lai lịch không nhỏ. Mục Thiên Dưỡng. Đinh Hảo nghe tên quen quen, ngẫm nghĩ, chợt biến sắc mặt. Mục Thiên Dưỡng. Không lẽ là thần đồng Mục Thiên Dưỡng đó của Thanh Bình học viện? Đinh Hảo còn nhớ ngày đầu tiên xuyên qua thế giới này từng nghe đệ tử ở khu thông báo bàn tán. Bốn kiếm khách đỉnh cao của bốn đại phái bao gồm Vấn Kiếm Tông từng so kiếm trên đỉnh Thiên Hàn Tuyệt Phong. Vốn quan phi độ của Vấn Kiếm Tông đoạt đệ nhất nhưng cuối cùng bị một thiếu niên 14 tuổi nhanh như chớp đánh bại. Nghe nói thiếu niên này là thần đồng Mục Thiên Dưỡng của Thanh Bình học viện. Sau này Đinh Hạo từng chú ý đến thiên tài sáng chói của Tuyết Châu này. Nghe nói Mục Thiên Dưỡng là một trong hai đứa trẻ bị vứt bỏ trong ổ dã thú, sau được trưởng lão Thanh Bình học viện ngẫu nhiên A, Nơ, Hơ, U, V, Quy, Quy, T được. Mục Thiên Dưỡng không cha không mẹ, chỉ có một ca ca đồng bào. Mục Thiên Dưỡng uống sữa dã thú, lớn lên được đặt tên Thiên Dưỡng, ý là ông trời nuôi lớn. Người này thiên phú dị bẩm, tư chất võ đạo siêu tuyệt, có huyết mạch trong truyền thuyết. Mục Thiên Dưỡng tu luyện Huyền Tông Chấn Tông của Thanh Bình Học Viện là Thái Bình Tịch Diệt Tâm Kinh, tiến cảnh một ngày ngàn dặm. Nguyên Thanh Bình Học Viện bồi dưỡng gái như trụ cột tương lai của môn phái, có địa vị siêu cao. Đây đúng là siêu thiên tài đẳng cấp minh tinh. Người Lý Y Nhược Xếp là ca ca ruột của Mục Thiên Dưỡng, chuyện này rắc rối đây. Ca ca của Mục Thiên Dưỡng tên là Mục Thiên Phong, nghe nói không có tài trong võ đạo, không một chút thiên phú. Nhưng Mục Thiên Dưỡng nhớ tình đồng bào, rất quan tâm Mục Thiên Phong, muốn gì được nấy. Dần dần Mục Thiên Phong bị nuôi thành kẻ hoàn khố, vì có Mục Thiên Dưỡng nên không ai dám nói gì. Một khi Mục Thiên Dưỡng biết ca ca ruột bị giết chắc chắn sẽ điên lên. Đoàn người Đinh Hảo tổng lại cũng không ngăn được một ngón tay của Mục Thiên Dưỡng. Lý Tàn Dương quan sát sắc mặt Đinh Hảo, lòng chìm xuống. Lý Tàn Dương dò hỏi, không lẽ Đinh Sư Huyên biết lai lịch của Mục Thiên Dưỡng? Ánh mắt Đinh Hảo lướt qua mặt từng người, thấy bọn họ đều nhìn mình, chắc không hiểu tình hình bên trong. Đinh Hảo lắc đầu, cười nói, chưa từng nghe qua người này, chắc không phải thứ tốt, không cần lo. Nếu nói ra sẽ chỉ tăng thêm áp lực cho đồng bạn. Lúc này mọi người mới yên lòng. Đinh Hảo chuyển đề tài, nghỉ ngơi đủ rồi, các vị hãy ráng nhìn chút. Vì sơ, sơ, quy, quy, e, b, hỏng vạn nhất, chúng ta cần đi xa hơn. Đoàn người lại bắt đầu lên đường. Một canh giờ trước, trên bầu trời có hai thân hình vạm vỡ mặc trường bào đỏ rực của Thanh Bình Học Viện bay trên không trung, xé sách không khí từng đợt sóng bay tới bay lui trên thảo nguyên, biểu tình sốt ruột dường như đang tìm ai. Võ giả có thể bay trên không trung đều là đột phá cửa ai sinh tử, kém nhất cũng đánh thông năm kinh mạch đầu trong võ đạo thập nhị chính kinh, siêu cường giả đạt đến cảnh giới tiên thiên võ tông cảnh. Đao kiếm thần hoàng, tác giả, loạn thế cuồng đao, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 104. Võ giả ở cảnh giới này tuyệt đối xem như cao cao tại thượng, hưởng thụ ngàn vạn vinh diệu và tân búc, dù trong nhiều thế lực môn phái cũng đủ năng lực đứng một cõi. Nhưng hai người này không có phong độ siêu cường giả, vẻ mặt sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Chết tiệt, rốt cuộc bọn họ đi đâu rồi? Mặc kệ thế nào, trước khi trời tối phải tìm ra tên phế vật kia. Nếu bị chủ nhân trách tội thì chúng ta không chịu nổi. Tại ta quá sơ sẩy để vị tổ tôn chỉ có cảnh giới nhất khiếu võ đồ cảnh này chạy khỏi tầm mắt. Tiểu tổ đó không biết trời cao đất rộng, thực lực thấp đến tội, mỗi lần đều lén ra ngoài. Số chúng ta thật khổ, bị chủ nhân phái đến chăm sóc cho tên phế vật này. Xuyệt, ngươi nhỏ giọng chút, muốn chết sao? Nếu bị chủ nhân nghe chúng ta nói về ca ca bảo bối của hắn như thế thì hai ta chết trăm lần cũng không đủ. Không phải ngươi không biết chủ nhân yêu thương ca ca phế vật cỡ nào. Hì hì, nói đi phải nói lại, đây là cơ hội, chỉ cần chúng ta hầu hạ tốt phế vật đó, dù hắn nói vài lời hay trước mặt chủ nhân là hai huynh đệ chúng ta một bước lên mây. Ha ha ha ha ha ha. Được rồi, mau tìm người đi, lửa xém lông mày rồi còn rảnh nằm mơ giữa ban ngày. Đây là hai cường giả nôn nóng đối thoại. Trong hai canh giờ bọn họ tuần tra khắp thảo nguyên một lần nhưng không có thu hoạch. Lúc này trong rừng rậm rìa thảo nguyên phía xa đột nhiên vang tiếng rít cực kỳ quen thuộc. Hai cường giả cùng biến sắc mặt. Đó là là đạn tín hiệu của tiểu tổ tôm đó. Nguy rồi, chắc gặp yêu thú cường đại gì, đạn tín hiệu thậm chí không bay lên cao được. Hai cường giả liếc nhau, khí thế tăng vọt như mũi tên rời dây cung xé gió lao hướng rừng rậm sơn mạch. Hai cường giả như trường đao sắc bén cắt hai luồng khí lãng dài trên không trung. Bầu trời như bị xé ra hai khe hở thấy ghê người. Tiếc rằng đạn tín hiệu không bay lên cao, hai cường giả chỉ nghe tiếng gió xít cách mấy trăm dặm, không thể xác định vị trí cụ thể, đành tìm hướng đại khái từ từ lùng sục. Một nén nhang sau, hai cường giả bay đến khu vực rừng rậm. Lại mất một canh giờ, hai cường giả ở bên hồ nước phát hiện chút vụn xác chết và quần áo, là trang phục đệ tử Thanh Bình học viện. Hơn 10 cái xác bị dã thú xé nát, máu thịt bị cắn sạch cực kỳ thê thảm. Mặt hai cường giả đen như lọ nồi. Trong đó một nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác biểu tình âm trầm vung tay giết chết mấy chục dã thú đang ăn xác. Nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác ngồi xổm xuống cẩn thận lục tìm xương trên mặt đất. Cuối cùng nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác lắc đầu, nói: bị phá hư nát hết, không thể phân biệt ra thân phận, nhưng chắc chắn là đệ tử Thanh Bình học viện. Không thể biết nguyên nhân cái chết là gì. Nam nhân lùn mập sâu sồm mặt trầm như nước, nhìn bốn phía, chợt phát hiện cái gì tay hút hư không cách hai mươi mấy thước chộp cái ốm bạc vào tay. Nam nhân lùn mập sâu sồm vừa giận vừa kinh nói: đây là tín hiệu cầu cứu của tiểu tông kia, xem ra đã là giữ nhiều lành ít. Chẳng lẽ bọn họ thật sự gặp yêu ma cường đại bị giết hết? Nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác là chuyên gia truy tung, liếc sơ nhìn ra manh mối ngay. Không đúng, ngươi nhìn ốm tín hiệu đi, mé bên có hóm một lỗ nhỏ. Tư kiểu va chạm này rõ ràng là vũ khí nhân tộc, là cung tên va chạm. Nhân loại, có người giết đệ tử Thanh Bình học viện ta. Nam nhân lùn mập sâu sồm tức giận quát: mặc kệ là ai, ta quyết bắt hắn trả giá đắt chết tiệt. Thực lực bọn họ không cao, chắc chưa đi xa. Mau, mau đuổi theo, đuổi theo băm vằm hung thủ chết tiệt đó xa cho chủ nhân lời gơ y y a thích. Nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác nghiến răng nói: nhất định phải bắt sống bọn họ, nếu không thì hai chúng ta đừng mơ sống trước mặt chủ nhân. Nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác tìm tòi dấu vết kẻ thù bỏ trốn để lại trên mặt đất. A, có phát hiện bọn họ đi hướng này. Kỹ thuật truy tung của nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác đúng là cao, quan sát giây lát phát hiện hướng đám người Đinh Hảo rời đi. Đuổi theo. Nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác, nam nhân lùn mập râu sồm bay lên cao nhanh như chớp rượt đuổi. Là ai giết người Thanh Bình học viện chúng ta? Hãy ngoan ngoãn lăn ra đây cho ta, nếu bị chúng ta bắt được sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tiếng gầm tức giận nhờ lực lượng huyền khí cảnh giới tiên thiên võ tông cảnh đáng sợ đẩy đi thật xa, như sấm rền vang vọng trên bầu trời cách mấy trăm dặm đều nghe rõ ràng. Một thành viên đội thiếu niên tiền phong thở hổn hển nói: phù, mệt chết. Đinh sư huynh, nghỉ ngơi một chút đi, thật sự chạy không nổi nữa. Trước đó nghỉ ngơi một lần rồi đám người đã liên tục chạy như điên hơn nửa canh giờ. Rất nhiều đội viên đội thiếu niên tiền phong còn có những đệ tử ký xanh hồng sam Tây Việt bị thương không tiện di chuyển. Hiện giờ bọn họ đã chạy ra 5-60 dặm, thể lực đã cạn kiệt. Đinh Hảo ngẫm nghĩ, gật đầu đồng ý. Mấy người khác mệt đừ ngã xuống đất thở hồng hộc. Mọi người ướt đẫm mồ hôi, tay chân rút gân. Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, ít nhất phải rời khỏi hồ nước hơn 200 dặm mới xem như tạm thời an toàn. Nếu thật sự có cao thủ truy tung của Thanh Bình học viện tìm tới thì chắc chắn sẽ phát hiện ra chúng ta. Nhân lúc nghỉ ngơi, Đinh Hảo dựa vào thân cây, nhíu mày vắt óc. Lý Y Nhược biểu tình phức tạp đến gần. Dù lúc này chật vật nhưng hạt tiêu nhỏ Lý Y Nhược vẫn đẹp tuyệt trần, toát ra sức hấp dẫn quyến rũ. Đinh Hảo mỉm cười nói: Hạt tiêu nhỏ, ta không tên Ê. Nói thật là lúc trước Đinh Hảo không có hảo cảm gì với Lý Y Nhược kiêu ngạo, thậm chí hơi ghét. Nhưng bên hồ trong tình huống đó, Lý Y Nhược đứng ra làm Đinh Hảo nhìn với cặp mặt khác xưa thay đổi thành kiến với nàng. Phi, ta không phải hạt tiêu. Lý Y Nhược tức giận dậm chân, chợt cảm thấy thế này hơi giống làm nũng, vội thay đổi vẻ mặt trở về lạnh nhạt. Lý Y Nhược nói với Đinh Hảo: Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta đến cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta. Đinh Hảo cười to bảo: Nàng cũng đừng nghĩ nhiều, thật sự là ta không nghĩ gì hết. Ngươi! Lý Y Nhược chán nản, không kiềm được lại dấm chân nói: Ta biết ngươi đang lo cái gì. Mang theo chúng ta đúng là vướng víu, hay ngươi và các sư huynh Thanh Sam Đông Viện mau rời đi. Dù cao thủ Thanh Bình học viện có đuổi theo tự chúng ta gánh hậu quả, dù sao là chúng ta gây họa. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 105. A, hạt tiêu nhỏ nghĩ nhiều vậy. Đinh Hảo pha trò trêu: Yên tâm đi, chúng ta sẽ không bỏ lại đồng môn của mình. Đinh Hảo nhìn ra được Lý Y Nhược nói thật, không phải dùng ngôn ngữ sang bấy hắn. Đinh Hảo có ấn tượng tốt hơn với công chúa kiêu ngạo Lý Y Nhược. Ta không có ý đó. Lý Y Nhược sốt ruột, nhưng nhìn khuôn mặt cười cợt nhã của Đinh Hảo thì tức giận quát: Ngươi! Hừ, người ta có lòng tốt mà nghĩ thành lòng muôn dạ thú, ngươi đừng hối hận. Lý Y Nhược nói xong hầm hừ quay đi. Thật ra lúc xoay người, Lý Y Nhược hơi hối hận. Tại sao như vậy? Ta đã quyết định sẽ nói chuyện đàng hoàng, chân thành cảm tạ tên kia, nhưng sao mở miệng ra không nói hai ba câu đã kiềm không được tranh luận. Tại tên khốn đó cười cợt nhã còn kêu ta là hạt tiêu nhỏ. Có thấy hạt tiêu nào dịu dàng đẹp như vậy chưa? Hừ, không thể tha thứ. Công chúa kiêu ngạo nghĩ vậy nhưng lòng thì mừng thầm. Bởi vì Lý Y Nhược thấy được thái độ của Đinh Hảo đối với nàng đã thay đổi, lúc tức trong mắt hắn ẩn chứa khinh thường, coi rẻ nay không còn. Đinh Hảo trêu chọc với Lý Y Nhược mấy câu, sau đó biểu tình trầm trọng. Bởi vì trực giác sâu sắc với nguy hiểm nói với lòng Đinh Hảo rằng có nguy hiểm đáng sợ nhanh chóng đến gần, phải tìm cách. Chính lúc này biến gì xảy ra? Là ai giết người Thanh Bình học viện chúng ta? Hãy ngoan ngoãn lăn ra đây cho ta, nếu bị chúng ta bắt được sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Thanh âm đáng sợ liên tục như sấm từ đằng sau tê, dơ, u, e, nơ đến, ẩn chứa tức giận, sát khí không gì sánh kịp. Các đệ tử ký danh biến sắc mặt. Cao thủ Thanh Bình học viện truy sát đến. Tình huống tệ nhất rốt cuộc vẫn xảy ra. Nghe thanh âm này chắc chắn là siêu cao thủ mọi người không thể chống lại. Một khi bị phát hiện thì tất cả chỉ có một con đường chết. Nỗi sợ chết chóc như bệnh dịch lan tràn trong lòng các đệ tử ký danh. Đinh Hảo hít sâu, ra quyết định. Đinh Hảo vỗ tay nêu đề nghị: Mọi người nghe ta nói, chúng ta chia làm hai đường đi. Đinh Hảo chưa nói hết kế hoạch thì trong đệ tử ký xanh Hồng Sam Tây Viện có một đệ tử mặt trắng bịch, vết thương nhẹ nhất hú lên như heo bị thọc tiết. Đệ tử ký xanh Hồng Sam Tây Viện này kinh hoàng chỉ trích: Không, ngươi không thể bỏ lại chúng ta. Ngươi! Đinh Hảo, đừng quên là ngươi giết đệ tử Thanh Bình học viện, ngươi là đầu sỏ gây tội, sao có thể vứt bỏ chúng ta. Tiêu Thừa Tuyên, Lý Tàn Dương đồng thanh kêu lên: Tào Kha, thằng khốn này nói cái gì vậy? Mau xin lỗi Đinh Sư Huyên đi. Cha nó, chó tạp chủng lấy oán trả ơn, nếu không phải Đinh Sư Huyên vì các ngươi thì có cần xung đột với người Thanh Bình học viện không? Thứ ăn cháo đát bát, bây giờ được cứu liền muốn đẩy trách nhiệm lên người Đinh Sư Huyên sao? Các đệ tử ký xanh Thanh Sam Đông Viện bất mãn trừng mắt, không ngờ liều mạng cứu con gà phủi mỏ. Đệ tử ký sanh Hồng Sam Tây Viện tên Tào Kha mắt chớp lóe, đỏ mặt tía ai phản bác. Ta, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Vốn là hắn giết người. Lý Y Nhược nóng nảy nói. Bà nội nó ngươi có phải là nam nhân không? Tào Kha, chúng ta đã nhìn lầm ngươi thứ phủi mỏ như gà. Lý Y Nhược không ngờ trong Hồng Sam Tây Viện ra một tên yếu hèn vô dụng như vậy. Ánh mắt Đinh Hảo như dao băng cắt mặt Tào Kha, hắn lạnh lùng cười không nói thêm. Đinh Hảo vỗ tay nói. Được rồi mọi người đừng cãi, hãy nghe ta nói đây. Chúng ta cứ tiếp tục như vậy rất có thể sẽ bị kẻ thù đuổi theo. Bây giờ chúng ta binh chia làm hai đường, Tiểu Thất, Tiểu Phàm, Thiên Dực, các huyên để đội tiên phong khác mang theo sư huyên để Hồng Sam Tây Viện đi bên phải. Đừng đi quá nhanh, cẩn thận che giấu tung tích. Sau khi đi ra trăm dặm tìm chỗ an toàn phát đạn tín hiệu chờ cường giả bảo vệ của sư môn đến đón. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm lớn tiếng hỏi. Vậy còn Đinh Sư Huyên? Mọi người tập trung nhìn vào Đinh Hảo. Đinh Hảo cười bí hiểm nói. Ta. Hì hì, tất nhiên là cùng kẻ địch chơi trốn tìm. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm nóng nảy. Không được, Đinh Sư Huyên làm vậy là lấy thân phạm hiểm. Ta biết Sư Huyên sẽ chủ động lộ mặt dù kẻ địch đi. Các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện cũng sốt ruột. Tào Kha thấy các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện phản đối rất sợ Đinh Hảo đổi ý, sốt ruột lớn tiếng nói. Cách hay tại sao phản đối? Vốn là hắn giết ngươi nên do hắn dụ kẻ truy tung đi có gì không được. Vương Tiểu Thất tức điên. Bà nội nó ngươi có lương tâm hay không? Vương Tiểu Thất vung tay. Bút một tiếng Tào Kha bị tát té xuống đất. Nhưng Tào Kha rất có tâm kế, không đánh chản hưng mắt chớp lói tia độc ác căm hận. Một số đệ tử ký sanh Hồng Sam Tây Viện xấu hổ cúi đầu. Phi, Hồng Sam Tây Viện chúng ta không có thứ hèn nhát như vậy. Vẻ mặt Đinh Hảo nghiêm túc nói. Được rồi, việc gấp gáp, cứ quyết định vậy đi. Nếu các ngươi còn xem ta là sư huyên đội trưởng thì nghe lời ta. Đám người thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Vương Tiểu Thất, các đệ tử ký sanh Thanh Sam Đông Viện không dám đối diện. Đinh Hảo tiếp tục bảo. Yên tâm đi, ta có nắm chắc dù kẻ địch đi vẫn có thể an toàn trở về, ta không làm chuyện ngốc mạo hiểm sinh mạng. Phương Thiên Dực chợt lên tiếng. Đinh Sư Huyên, làm như vậy quá mạo hiểm. Hay bây giờ chúng ta bắn đạn tín hiệu khiến cao thủ tông môn đến cứu. Không sợ đám người truy sát. Mắt các đệ tử ký xanh sáng lên. Đinh Hảo lắc đầu, nói. Không được, bây giờ phóng đạn thì cao thủ tông môn chưa đến Thanh Bình học viện đã tới rồi. Một khi tín hiệu làm lộ vị trí của chúng ta, không đến một nén nhang sẽ bị kẻ thù phát hiện. Ánh sáng vụt tắt trong mắt các đệ tử ký xanh. Đúng vậy, kẻ truy sát cách càng gần, một khi lộ vị trí của mọi người, không đợi cao thủ tông môn đến cứu đã bị bắt rồi. Lý Y Nhược chợt đứng ra không tha nghi ngờ nói. Vậy ta đi cùng ngươi. Đinh Hảo dứt khoát từ chối Lý Y Nhược. Nàng. Thôi, nàng có đi cũng vướng víu, nhưng ta thật muốn mang theo đồng bạn. Ánh mắt Đinh Hảo lướt qua mọi người cuối cùng ngừng ở Tào Kha, mặc kệ vẻ mặt gã kinh khủng. Đinh Hảo cười nói. Tào sư đệ hầu như không có vết thương gì, mới rồi được chúng ta dìu suốt chắc giờ thể lực rất tốt, hay là đi chung với ta đi. Tào Kha nhìn thấy ánh mắt Đinh Hảo lạnh như sao thì nhảy cấm lên cuống quyết phản đối. Không, ta, ngươi đang trả thù, ngươi, đao kiếm thần hoàng, tác giả, loạn thế cuồng đao, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 106. Các đệ tử ký sanh khác mơ hồ hiểu tại sao Đinh Hảo mang theo Tào Kha đi nhưng không ai cầu tình giúp gã. Đinh Hảo cười lạnh, một chưởng ấm vào thân cây thô cỡ miệng chén, chớp mắt cây phủ xương lạnh rụng sạch cành lá. Đinh Hảo lạnh lùng cười. ngươi ngoan ngoãn đi theo ta là hơn, nếu không thì... Hì hì. Tào Kha bị hù ngây người. Tào Kha nhìn cây bị đóng băng, khí lạnh chạy dọc sống lưng lên não. Tào Kha nhớ đến bộ dạng Đinh Hảo điên cuồng giết đệ tử Thanh Bình học viện, gã không dám nói câu nào nữa. Lý Y Nhược che trước mặt Đinh Hảo, vẫn kiên quyết nói: ta muốn đi cùng ngươi. Đinh Hảo mất kiên nhẫn, cố ý hung dữ nói: biến sang bên đi, ta đã nói nàng vướng víu đừng cản trở ta. Không cần biết, ta phải đi. Lý Y Nhược vẫn bướng bỉnh, trong mắt thiếu nữ chớp lóe tia sáng làm người đau lòng. Đinh Hảo thở dài một hơi, nghiêm túc nói: nếu nàng muốn ta sống trở về Vẫn Kiếm Tông thì hãy nghe lời, đừng gây rối. Nàng đi theo ta thật sự vướng víu, khi đó nàng chết, ta cũng không thể sống. Lý Y Nhược cắn môi nhìn Đinh Hảo, cuối cùng ngoan ngoãn nghe theo. Hiếm khi Lý Y Nhược dịu giọng nói: Đinh Hảo, tên khốn nhà ngươi. Bảo trọng. Các đệ tử ký danh bàn bạc, đám người thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Vương Tiểu Thất, tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong mau chóng mang người bệnh cẩn thận đi hướng nam. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm chỉ huy mọi người xóa dấu vết đi qua, trước mắt bọn họ đã biến mất trong rừng sâu. Chỉ còn lại Đinh Hảo, Tào Kha. Đinh Hảo cười với Tào Kha. Tào Kha sợ mất hồn mất vía, thân bất do kỷ lùi ra sau, hét to một tiếng: ngươi, ngươi muốn làm gì? Tào Kha định bỏ chạy. Đinh Hảo lạnh lùng cười: đồ hèn. Đinh Hảo lắc người rượt theo chặt cổ Tào Kha, tên nhát gan ngất xỉu. Đinh Hảo xách Tào Kha nhắm một hướng nhảy hướng đông. Đinh Hảo chạy ra khoảng 3-4 dặm tìm nơi ẩn khuất, tháo bao đồ sau lưng xuống, lấy ra trường bào kiểu đệ tử Thanh Bình học viện, đó là hắn lột từ người đệ tử Thanh Bình học viện đã chết. Đinh Hảo nhanh chóng cởi y phục, áo giáp ra, dùng kiếm rạch mấy vết trên người. Đinh Hảo giấu quần áo, lệnh bài tông môn thanh kiếm gì xét vào hốc cây ẩn khuất, thay trường bào Thanh Bình học viện, cõng thanh trường đao đỏ, cẩn thận hóa trang. Sau đó Đinh Hảo xách Tào Kha ngất xỉu tiếp tục chạy nhanh hướng đông. Lại đi nửa nén nhang, Đinh Hảo bỗng vận chuyển huyền khí hét to mấy tiếng, thanh âm truyền ra xa. Huyền khí băng xương phong tuyết liên tục đánh ra chém ngã mấy cây to, dùng vinh diễm huyền khí trong trung đan điền làm điều tương tự. Đinh Hảo cười gian: ư, vậy là đám truy sát sẽ phát hiện ra. Đinh Hảo tiếp tục chạy nhanh hướng đông. Đinh Hảo chủ động đứng ra, không phải muốn làm anh hùng thánh mẫu. Nếu tụ tập lại bị kẻ địch đuổi kịp thì mọi người chỉ có nước chết. Lựa chọn như bây giờ, không ai vướng tay chân, Đinh Hảo mới nghĩ cách thoát khỏi kẻ thù được. Dù là Đinh Hảo hay các đệ tử ký danh đều có cơ hội sống. Đinh Hảo hoàn toàn giải phóng lực lượng, như vượn to xuyên toa nhanh giữa các nhánh cây, tốc độ siêu mau. Mỗi khi chạy một nén nhang là Đinh Hảo sẽ dùng chiêu cũ, huyền khí băng xương phong tuyết tạo biểu hiện chiến đấu giả dối trong rừng rậm, tạo ra thanh âm lớn rồi tiếp tục chạy nhanh tới trước. Đinh Hảo chọn phương hướng lung tung tạo thành khó khăn lớn cho kẻ đuổi theo. Đại khái chạy nhanh một canh giờ sau, Đinh Hảo nghe trên đầu có tiếng cường giả bay nhanh xé gió đùng đùng. Hai lực lượng hùng hồn như núi cao đổ ập hướng Đinh Hảo. Đến lúc rồi. Đinh Hảo dừng lại, hít thở sâu một hơi, đầu óc tỉnh táo chưa từng có. Đinh Hảo đặt Tào Kha hôn mê sang bên, tung hai huyền khí băng hỏa tạo thành dấu vết chiến đấu. Đinh Hảo rút trường kiếm của Tào Kha ra rạch từng vết máu trên người mình. Tư uy lực đệ nhất chuyển bì mô kim thân của băng hỏa cửu chuyển kim thân đúng là bá đạo, đao kiếm sắc bén thế mà phải gồng sức mới cắt vỡ ra được. Đinh Hảo vừa dùng kiếm tự hại mình vừa cười lầm bầm. Nếu có người nhìn, nghe thấy lời Đinh Hảo sẽ tưởng hắn bị điên. Trùng hợp là Tào Kha luôn hôn mê rốt cuộc tỉnh lại, mở mắt ra thấy bộ dáng Đinh Hảo quái gì thì đánh dùng mình. Tào Kha sợ hãi hét to: Đinh Hảo, Đinh, Đinh sư huynh, Đang làm gì? Đinh Hảo cười nhe răng trắng, nói: Hì hì, ngươi nói đi. Tào Kha nhìn nụ cười của Đinh Hảo chẳng những không yên tâm mà như thấy ma vừa chào hỏi mình càng sợ hơn. Tào Kha hét lên: Đinh sư huynh, là ta sai rồi, ngươi đừng chấp nhặt với ta, ta là tên hèn, nhát gan, ta không có chút tác dụng. Hì hì, đừng khiêm tốn vậy, ai nói ngươi không có chút tác dụng. Tin tưởng ta, ngươi rất hữu dụng. Đinh Hảo vẫn cười rất đáng sợ, ném trường kiếm dính đầy máu cho Tào Kha. Tào Kha bản năng đón lấy trường kiếm, hơi thả lỏng nói: Đa tạ Đinh sư huynh, đa tạ người khoan hồng độ lượng. Đinh Hảo đánh gãy lời Tào Kha: Khoan hồng độ lượng? Đinh Hảo cười âm trầm: Đúng vậy, ta rất khoan hồng độ lượng với bằng hữu, nhưng đối mặt kẻ địch thì chẳng những bụng dạ hẹp hòi, hơn nữa chưa bao giờ nương tình. Thứ cặn bã heo chó không bằng như ngươi không xứng làm đệ tử Vấn Kiếm Tông, ở trong mắt ngươi ta chỉ thấy độc ác, oán hận. Chắc ngươi tưởng trở về Vấn Kiếm Tông sẽ tìm cơ hội trả thù chúng ta đi. Đáng tiếc, ta không cho ngươi có cơ hội đó. Ta, ngươi. Tào Kha cảm thấy không may, xoay người định bỏ chạy. Đinh Hảo đứng lên cố ý hét to một tiếng: Ha ha ha ha ha ha, tên giặc Vấn Kiếm Tông kia trốn đi đâu? Chết cho ta, ta phải giết ngươi báo thù cho mục sư huynh. Giọng Đinh Hảo lan xa, nhanh như chớp đuổi theo Tào Kha sợ gần chết. Trường đao đỏ như búa to mở núi không lưu tình chém xuống, máu hun ra chặt tiểu nhân vong ăn phụ nghĩa thành hai nửa. Máu phun đầy người Đinh Hảo. Trong phút chốc tiếng xé gió, áp lực hùng hồn tới ngay sau lưng Đinh Hảo. Trong bão tố gió lúc, Đinh Hảo thấy người nặng nề, áp lực khó tả như núi to đè lên người hắn. Một thanh âm khàn khàn như rắn độc từ đằng sau Đinh Hảo vang lên: Tiểu tử, ngươi là ai? Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 107. Đinh Hảo cố chống cự, ngẩng đầu lên. Đinh Hảo thấy hai nam nhân trung niên mặc trường bào dấu hiệu Thanh Bình Học Viện đứng lơ lửng giữa trời, hắn lộ biểu tình mừng muốn khóc. Đinh Hảo té xuống gào khóc: Hu hu hu, hai vị sư thúc rốt cuộc cũng đến, tại sao hai sư thúc không đến sớm hơn? Thiên Phong sư huynh, Lý Ngọc sư huynh đã chết rồi. A, ngươi là đệ tử của Thanh Bình Học Viện. Nam nhân trung niên râu ve mặt tam giác đánh giá cách Đinh Hảo ăn mặc, nhìn vết máu, vết kiếm trên người hắn thì sắc mặt hơi dịu đi. Nam nhân trung niên râu ve mặt tam giác chậm rãi thu lại áp lực, cùng nam nhân lùn mập râu xồm đáp xuống đất: Đệ tử tên Tôn Phi, là đệ tử ký sanh lần này học viện chiêu vào. Đinh Hảo thuận miệng bịa một cái tên, chắc cường giả đẳng cấp tiên thiên võ tôn cảnh cao cao tại thượng ngày thường tuyệt đối không chú ý trong số đệ tử ký sanh của học viện có người tên Tôn Phi không. Đinh Hảo chưa dứt lời đã thấy trước mắt hoa lên. Nam nhân lùn mập râu xồm vọt tới trước mặt Đinh Hảo, duỗi tay ra bắt lấy cánh tay hắn. Huyền khí mạnh mẽ nhập vào người Tôn Phi. A, tu luyện huyền khí hỏa hệ cách vạn chuyển thuộc loại đao pháp, không phải Thái Huyền Vấn Kiếm khí thiên của Vấn Kiếm Tông. Thực lực chỉ mới là nhị khiếu võ đồ cảnh, tư chất không tệ. Sắc mặt nam nhân lùn mập râu xồm thân thiện chút. Nam nhân lùn mập râu xồm nhìn chằm chằm Đinh Hảo, mắt chớp lói tia sáng xanh, giọng điệu kỳ dị hỏi: Tiểu tử, ngươi đã là đệ tử của học viện thì sao không tu luyện mà là một bộ huyền tông đao pháp phế phẩm? Đinh Hảo bị ánh mắt kỳ lạ nhìn thấy mờ mịt, định há mồm nói thật. Lúc này giọng kiếm tổ, đao tổ vang trong đầu Đinh Hảo, ẩn chứa năng lượng kỳ dị kéo hắn thoát khỏi ảo cảnh. Đinh Hảo giả bộ mờ mịt nói: Đệ tử tư chất ngu dốt, không có tư cách tu luyện Thái Bình Tịch Diệt Tâm Kinh. Nam nhân lùn mập sâu xồm tiếp tục bảo: ngươi tham gia vào học viện như thế nào? Là Lý Mục Sư thúc đề cử đệ tử gia nhập. Đinh Hảo nói tên chim mồi. Dù hắn vào Thanh Bình học viện lúc hắn tham gia thi vấn kiếm tôn. Nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác, nam nhân lùn mập râu xồm liếc nhau, gật gù. Lý Mục đúng là người của tôn môn, thân phận đặc biệt. Nếu thiếu niên này nói ra được tên Lý Mục thì chắc đúng rồi. Giọng nam nhân lùn mập râu xồm càng thân thiện truy hỏi tiếp. Tốt, ngươi hãy nói rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thiên Phong và Lý Ngọc chết như thế nào? Các ngươi gặp được chuyện gì? Đinh Hảo biết thủ đoạn nói dối tốt nhất là lẫn lộn thật giả, nên hắn không nghĩ ngợi kể lại tỉ mỉ chuyện xảy ra. Nam nhân lùn mập râu xồm thở phào nói: tiểu tử này không nói dối. Mới rồi nam nhân lùn mập râu xồm thi triển huyền công kỳ dị tên là Cửu U Thần Vấn, chuyên môn thẩm vấn, khống chế tinh thần đối thủ thành thật kể ra. Một tiểu tử nhị khiếu võ đồ cảnh không chịu nổi nam nhân lùn mập râu xồm thi triển huyền công này, nên gã cảm thấy tôn phi không thể nào nói dối. Nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác buồn bực khẽ thở dài. Ai tiểu tổ tông đó ham chơi lại còn quen thói phong lưu, muốn nhúng chàm nữ đệ tử vẫn kiếm tông. Nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác, nam nhân lùn mập râu xồm hiểu rõ nhất tính tình của tiểu tổ tông Mục Thiên Phong, lý do bị nữ sắc xếp không chút sơ hở. Nam nhân lùn mập râu xồm nhìn chằm chằm Đinh Hảo, hỏi: nói vậy là 20 đệ tử học viện bị tập kích, chỉ mình ngươi sống sót, một đường truy sát tên giặc vẫn kiếm tông đến chỗ này. Đinh Hảo mờ mịt nói ra lời chuẩn bị sẵn. Đúng vậy. Tuy đệ tử học nghệ không tin nhưng tuyệt đối không thể để học viện mất mặt, thề báo thù cho Mục Sư Huynh. Đệ tử một đường bám theo truy sát tên giặc vẫn kiếm tông, mới rồi rốt cuộc bị đệ tử giết một tên lạc đội. Tiếc rằng hung thủ thật sự giết Mục Thiên Phong Sư Huynh, Lý Ngọc Sư Huynh đã trốn thoát. Nam nhân lùn mập râu xồm đi tới bên cảnh sát Tào Kha tùy tiện quan sát, gật đầu, nói: đúng là đệ tử của Vẫn Kiếm Tông, quần áo, lệnh bài đúng rồi. Nhìn độ cứng của nội tạng chắc đã mở hai huyệt khiếu, hắn tu luyện Thái Huyền Vẫn Kiếm Khí Thiên. Đáng tiếc thân thể bị phá hỏng quá nặng, không điều tra ra manh mối khác. Quả nhiên là người Vẫn Kiếm Tông hạ độc thủ. Vẻ mặt nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác độc ác nói: mấy năm nay Vẫn Kiếm Tông nổi thanh thế ra nhiều thiên tài, có xu hướng đứng ngang với Thanh Bình học viện chúng ta. Chuyện này rắc rối đây, huống chi là tiểu tổ tông đó chuốc thúc. Chúng ta đối lý trước, không tiện đến gõ cửa đòi công bằng. Mặc kệ đi, nếu như bị chủ nhân biết chuyện thì hai chúng ta không có cách nào ăn nói. Nam nhân lùn mập râu xồm cắn răng nói: mấy tên hung thủ chưa đi xa, chúng ta đuổi theo bắt người trước khi về tông môn, đem đến trước mặt chủ nhân xem như hết phận sự. Nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác gật đầu, nói: đành vậy. Nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác hỏi Đinh Hảo: tiểu tử, bọn họ trốn hướng nào? Đinh Hảo chỉ hướng chính đông, biểu tình chắc chắn nói: là hướng này, đại khái hai nén nhang đi. Hai cường giả tiên thiên võ tông cảnh lắc người bay lên trời, chớp mắt biến mất trước mặt Đinh Hảo. Đinh Hảo nhìn nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác, nam nhân lùn mập râu xồm biến mất trên bầu trời, trái tim treo cao chậm rãi rơi xuống. Nguy hiểm quá. May mắn Đinh Hảo có đao kiếm song thánh thể, hai bộ hệ thống tu luyện. Trong lúc vội vã, Đinh Hảo lấy ra một tò xiếc kiếm tổ dạy co giúp hạ đan điền và huyền khí băng xương phong tuyết tu luyện từ Thái Huyền Vẫn Kiếm Khí Thiên, khiến huyền khí đao pháp trung đan điền chiếm cứ thân thể, mới lừa được hai cường giả tiên thiên võ tông cảnh. Nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác, nam nhân lùn mập sâu xồm có nằm mơ cũng không nghĩ ra trong thân thể một người cùng tu luyện hai loại tâm pháp huyền công. Đổi lại bất cứ ai khác, dù thực lực mạnh hơn Đinh Hảo cũng sẽ bị vạch mặt. Đương nhiên lần này Đinh Hảo rất mạo hiểm. Nếu không nhờ kiếm tổ, đao tổ đánh tỉnh Đinh Hảo vào phút mấu chốt thì hắn bị trúng cửu u thần vẫn thật sự lộ ra hết. Kiếm tổ ở trong đầu Đinh Hảo trách móc: ta nói này tiểu Đinh tử, sau này ra không chơi trò ú tim nữa được không? Sơ sẩy một cái ngươi bị người ta đập bẹp thì lão tử cũng đi bán muối theo ngươi. Đao tổ thở hổn hển vẫn còn sợ nói: đúng vậy, nay ba chúng ta là châu chấu cùng một sợi dây, nếu ngươi chết thì hai chúng ta cũng xong đời. Bà nội nó mới rồi nguy hiểm quá. Đao kiếm thần hoàng, tác giả Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 108. Kiếm tổ huyên thuyên. Đúng rồi, làm anh hùng là tốt nhưng phải lượng sức mà làm. Lão tử ta rất không dễ dàng chọn ra truyền nhân vừa lòng, ngươi đừng làm bậy nữa. Tổ cha nó, tim lão tử đập nhanh muốn chết. Đinh Hảo cười đắc ý, giao lưu bằng thần niệm. Yên tâm, cuối cùng bình an chứ có bị gì. Hì hì, sợ cái gì? Không lẽ hai tên kia sẽ quay lại sao? Đinh Hảo chưa dứt lời trên bầu trời chợt vang tiếng xít chói tia. Nam nhân lùn mập sâu xồm Thanh Bình học viện thật sự quay về, nhanh như chớp xuất hiện không nói câu nào túm vai Đinh Hảo vèo một tiếng bay lên. Đinh Hảo giật mình, trái tim lại treo cao. Trong đầu Đinh Hảo yên lặng như chết. Một lát sau, kiếm tổ, đao tổ nổi điên cùng giống to: cha nó, tiểu Đinh tử ngươi thật là miệng quả đen. Đinh Hảo bình tĩnh nỗi lòng thử hỏi: sư thúc, chuyện này là... chấm hỏi. Nam nhân lùn mập sâu xồm bay đi, giải thích một câu: đại thái tử của yêu thần cung, tư không công tử và thần đồng của học viện đã săn bắn, rèn luyện tại đây. Bây giờ trong khu vực này trừ cao thủ Thanh Bình học viện chúng ta khắp nơi là cường giả yêu ma của tư không công tử, cực kỳ nguy hiểm. Để một mình ngươi lại đây là chết chắc, ngươi đi theo chúng ta cùng đi đi. Ra là vậy. Đinh Hảo hiểu ra. Đinh Hảo có nghe nói về yêu thần cung, là một tông phái rất nổi tiếng trong tông phái yêu tộc Tuyết Châu, thanh thế không kém gì Thanh Bình học viện, vẫn kiếm tông. Yêu ma cao đẳng trong yêu thần cung nhiều như mây. Tư không công tử gì đó nếu có danh hiệu là đại thái tử thì cũng là siêu đại nhân vật. Không biết sao cùng thần đồng mục thiên dưỡng của Thanh Bình học viện săn bắn rèn luyện. Cái này đúng là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn. Hèn chi nhiều tiểu đội rèn luyện của Vấn Kiếm Tông từ bỏ, chắc gặp phải yêu ma yêu thần cung hoặc bị cao thủ Thanh Bình học viện ăn hiếp, bất đắc dĩ cầu cứu Vấn Kiếm Tông. Lúc này Đinh Hảo bị sách trên không trung, nhìn xuống dưới là rừng núi mênh mông vô bờ, mây mù lượn lờ bên người, gió xít gào cảm giác như cưới mây về gió, rất mạo hiểm kích thích. Đinh Hảo dần thích cảm giác này. Biểu hiện của Đinh Hảo khiến nam nhân lùn mập sâu xồm hơi thích. Đổi lại đệ tử bình thường khác bỗng nhiên bị kéo lên cao chắc sẽ bị hù đến hoang mang lo sợ. Trong phút chốc nam nhân lùn mập sâu xồm đuổi theo nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác đang truy tìm đằng trước. Nam nhân lùn mập sâu xồm hỏi: như thế nào? Vẫn không phát hiện ra. Vẻ mặt nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác nôn nóng lắc đầu. Nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác nhìn Đinh Hảo, nghiêm túc hỏi: tiểu tử, có phải ngươi đang nói dối? Tim Đinh Hảo rớt cái bịch, mặt ngoài bình tĩnh nói: đúng 100%, đệ tử tuyệt đối không che giấu gì. Chắc đám tạp chủng nó núp ở đâu rồi, trong bọn chúng có một tên làm thợ săn giỏi lẫn trốn và trừ mùi vị, rất khó đuổi theo. Nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác tin lời Đinh Hảo, nói: ra là thế, ta đã thấy nghi một đám đệ tử ký sanh Vấn Kiếm Tông nho nhỏ sao khó tìm vậy. Nam nhân lùn mập râu xồm hơi kiêu ngạo nói: đành chậm rãi tìm, trong thời gian ngắn thế này bọn họ tuyệt đối trốn không thoát quá xa, vẫn trong phạm vi trăm dặm. Hừ, ta không tin mười mấy con kiến nhỏ có thể thoát khỏi chúng ta tìm tòi. Lúc này Đinh Hảo không tiện nói chen vào, lòng thầm kêu khổ. Đinh Hảo phải nhanh chóng nghĩ cách thoát thân, không thì sớm muộn gì sẽ làm lộ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác, nam nhân lùn mập râu xồm tìm mỗi góc bí ẩn trong trăm dặm nhưng không thấy manh mối gì, biểu tình càng lúc càng nôn nóng, ánh mắt nhìn Đinh Hảo chất chứa nghi ngờ. Chính lúc này, rai, tiếng yêu ma hú thê lương từ xa truyền đến, còn có vài đợt huyền khí cực kỳ mạnh mẽ. Nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác, nam nhân lùn mập râu xồm thầm mừng, liếc nhau. Hai cường giả tiên thiên võ tôn cảnh túm Đinh Hảo xé gió bay đi. Nhìn từ xa thấy một đoàn huyền khí nhiều màu cực kỳ mạnh mẽ không ngừng nổ. Cây cối trong rừng liên tục ngã xuống, có siêu cường giả đấu với yêu ma cao giai đánh túi bụi. Hai bên chiến đấu từ dưới đất đánh lên trời, khí thế cực kỳ kinh người. Yêu ma có hai cánh thể hình như trâu rừng, phun lửa, toàn thân bao phủ yêu khí màu tím. Nhìn màu yêu khí thì đây là đại yêu cảnh giới yêu tướng. Một người một đại yêu hỏa hoa tứ tung, trời sập đất nứt. Dư âm đáng sợ như bão tố khuyết tán bốn phía. A, là người của Vấn Kiếm Tông, chắc chắn là hung thủ. Nam nhân lùn mập râu xồm nhìn từ xa thấy chiêu thức trang phục một phe trong cuộc chiến, lòng mừng rỡ bay nhanh tới gần. Ngay lúc này, vù vù vù vù vù, trung tâm chiến trường phía xa một luồng kiếm khí màu lưu ly chói lòa chợt phóng lên cao. Kiếm khí lưu ly giống như thần binh lợi khí chém vào yêu tướng giã ngưu ngay phút nguy cấp, cắt người đại yêu ra, một bãi máu rơi xuống. Yêu tướng giã ngưu rít gào vô cùng thê lương, yêu khí tím tan biến, thân hình to lớn té từ trên trời xuống. Đinh Hảo thầm ngạc nhiên. Kiếm khí lưu ly thật đáng sợ, một kiếm giết ngay một yêu tướng, rốt cuộc là loại người nào? Đây là lần đầu tiên Đinh Hảo thấy cường giả và yêu ma cao giai chiến đấu làm người hoa mắt say mê tựa như thần thoại. Đinh Hảo có thực lực đệ nhất đại tái năm viện đệ tử ký sanh, tiêu diệt đệ tử tông phái cấp thấp như sắt sao, nhưng đối mặt cuộc chiến như vậy thì không là cách đinh gì. Hình ảnh đó khiến Đinh Hảo sâu sắc cảm giác thực lực của mình yếu, càng sôi máu nóng, ý chí hướng võ kiên quyết hơn. Hai cường giả Thanh Bình học viện, nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác, nam nhân lùn mập râu xồm cũng bị một kiếm kinh người phía xa chấn nhiếp. Nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác, nam nhân lùn mập râu xồm liếc nhau, thả chậm tốc độ, không hung ác như lúc đầu. Ba người đến gần, tình hình đập vào mắt Đinh Hảo. Trên mặt đất có 6 người, 2 nữ 4 nam. Trong 4 nam có 3 người khoảng 14, 15 tuổi, bằng tuổi Đinh Hảo. Một người lớn tuổi khoảng 40. Hai nữ giới, một người 27, 8 tuổi, mặc váy dài cung trang vàng nhạt, thân hình yêu kiều, khuôn mặt diễm lệ, có khí chất ung dung hoa quý. Một nữ nhân khác mặc sáp nhẹ đỏ rực, 14, 15 tuổi, đẹp tuyệt trần. 6 người đều mặc trang phục Vấn Kiếm Tông. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 109. Bốn thanh niên mặc trang phục đệ tử nội môn, hai người lớn tuổi một nam một nữ thì địa vị cao hơn, khí thế không tầm thường, chắc cỡ trưởng lão nội môn. Nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác, nam nhân lùn mập râu xồm biểu hình trầm trọng tới gần, cách 6 người khoảng 2-3 chục thước thì đáp xuống đất. Đinh Hảo theo sau nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác, nam nhân lùn mập râu xồm, hắn ngẩng đầu nhìn thiếu nữ mặc giáp đỏ rực trong số 6 người. Đinh Hảo chợt phát hiện điều gì, mắt nhìn đăm đăm ướp như bị sét đánh. Não Đinh Hảo trống rỗng không thể suy nghĩ. không phải vì thiếu nữ mặc giáp nhẹ màu đỏ xinh đẹp thiên hạ vô song, bởi vì Đinh Hảo quen thiếu nữ này, Tạ Giải Ngữ, chính là thiếu nữ lưu lạc bí ẩn bên Tẩy Kiếm Trì. Tạ Giải Ngữ chính là thiếu nữ lưu lạc bí ẩn Đinh Hảo vẫn nhớ mãi không quên. Tạ Giải Ngữ, Tạ Giải Ngữ mặc y phục Vấn Kiếm Tông. Thì ra Tạ Giải Ngữ không bị đào thải trong trắc nghiệm nhập tông của Vấn Kiếm Tông mà thuận lợi thi vào. Xem Tạ Giải Ngữ ăn mặc, khí chất đặc biệt, huyền khí cường đại vây quanh thân thể mềm mại xinh đẹp kia, hai trưởng lão nội môn trong tông môn cẩn thận bảo vệ bên cạnh nàng. Mọi thứ chứng minh Tạ Giải Ngữ bây giờ không phải kẻ ăn xin ngày hôm đó. Tạ Giải Ngữ là phượng hoàng bay trên cành, chói mắt rực rỡ không thể nhìn. Trong phút chốc đầu óc Đinh Hảo lóe tia sáng, hắn đã đoán được điều gì. Chắc nàng là một trong số thiên tài tuyệt thế 20 hạng đầu trên bảng xếp hạng bị rũ tên con cưng trời sinh tu luyện võ đạo. May mắn vận mệnh ưu ái thiếu nữ này, nàng có được tương lai, nên mừng cho nàng. Khóe môi Đinh Hảo bất giác cong lên, nhưng không hiểu sao hắn luôn rộng lượng bây giờ trong lòng có chút buồn bã. Chợt có tiếng gầm khinh miệt vang lên từ phía đối diện. Tiểu tạp chủng, bà nội nó, ngươi nhìn cái gì? Còn nhìn nữa, ta móc mắt ngươi. Đinh Hảo ngẩng đầu lên nhìn, thấy một thiếu niên cao to, khóe môi có nốt ruồi đen to đứng bên cạnh Tạ Giải Ngữ. Trong mắt thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi tràn ngập cảnh cáo, rõ ràng muốn độc chiếm Tạ Giải Ngữ. Không chỉ thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi hung áp, hai thiếu niên khác ánh mắt không tốt nhìn Đinh Hảo. Đinh Hảo không lộ biểu tình, thầm nghĩ: chắc ba tên này đều theo đuổi Tạ Giải Ngữ, quá bá đạo. Nhưng ba người này mới 13, 4 tuổi, chắc cũng là đệ tử ký sanh. Bọn họ lại ở bên cạnh Tạ Giải Ngữ, vậy chắc là hạt sống huyết mạch, huyết thống trong lần tuyển nhận này của Vấn Kiếm Tông. Khi Đinh Hảo lại ngẩng đầu thì thấy Tạ Giải Ngữ mặc giáp nhẹ màu đỏ, giống nữ võ thần đẹp nhất trên trời giáng trần. Ánh mắt Tạ Giải Ngữ kỳ dị đánh giá Đinh Hảo. Tạ Giải Ngữ đã nhận ra Đinh Hảo. Đôi mắt trong suốt mơ hồ có kinh ngạc, sau đó biến thành ý cười, dường như Tạ Giải Ngữ hiểu điều gì. Tạ Giải Ngữ không nói thẳng ra, nhẹ gật đầu với Đinh Hảo, không ai chú ý thấy. Không hiểu sao trong khoảnh khắc này tâm tình Đinh Hảo ấm áp chưa từng có, tựa như ánh nắng ban mai chiếu vào. Thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi tức giận quát: tiểu tử thối, tạp chủng đê tiện như ăn xin, bà nội nó, ngươi còn nhìn Tạ sư tỷ nữa, muốn chết. Thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi lắc người bay lên như con chim to, đánh ra một đấm. Một quyền ấm màu bạc trong suốt ngưng kết trên bầu trời đập xuống. Lực lượng thật mạnh. Đinh Hảo thầm giật mình. Thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi tung cú đấm huyễn hóa ra quyền ấm, rõ ràng là chiến ký huyền công cực kỳ sắc bén. Thực lực của thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi thấp nhất cũng trên ngũ khiếu võ bộ cảnh, trong huyền khí bà ẩm chứa lực lượng rất quái lạ, hơn xa trình độ huyền khí võ đồ cảnh bình thường. Đây là điểm đáng sợ của võ sĩ huyết mạch sao? Không đợi Đinh Hảo ra tay, nam nhân lùn mập sâu sồm hừ lạnh một tiếng. Hừ, tiểu tử mất dạy, cút về đi. Nam nhân lùn mập sâu sồm phất tay. Lực lượng vô hình bay ra như bão táp. Thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi rên một tiếng lảo đảo văng ngược về, đáp xuống đất. Thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi liên tục lùi 3-4 bước mới miễn cưỡng đứng vững, biểu tình kinh sợ. Nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác âm trầm cười nói: đám hậu bối Vấn Kiếm Tông đúng là ngày càng không lễ phép. Một đệ tử ký sanh huyết mạch nho nhỏ dám càn rỡ trước mặt lão già chúng ta. Nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác nhìn hướng Tạ Giải Ngữ, lớn tiếng hỏi: tiểu nha đầu, có phải là ngươi giết đệ tử của Thanh Bình học viện chúng ta? Thì ra nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác hiểu lầm. Nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác bị Đinh Hảo lừa, nhìn Tạ Giải Ngữ dung mạo vô song, Phương Hoa tuyệt đại tuyệt đối là mẫu người khiến tiểu tổ tông Mục Thinh Phong thần hồn điên đảo. Nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác cho rằng Tạ Giải Ngữ là thiếu nữ bị Mục Thiên Phong chuốc thúc không thành công, gã khẳng định nàng là hung thủ. Tạ Giải Ngữ nghe nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác chất vấn hơi nhíu mày, dường như đoán được cái gì. Tạ Giải Ngữ không quan tâm nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác mà quay đầu nói khẽ với mỹ phụ Ung Dung Hoa Quý bên cạnh, sau đó quay đầu nghịch ngợm nháy mắt với Đinh Hảo. Đinh Hảo chợt hiểu cái gì. Trong khoảnh khắc, ầm ầm ầm ầm ầm, chiến đấu bỗng nhiên bùng nổ. Mỹ phụ Ung Dung Hoa Quý và một trưởng lão nội môn không nói không rằng bỗng nhiên làm khó dễ, hết sức ra tay công kích nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác, nam nhân lùn mập râu sồm. Huyền khí đáng sợ nổ tung. Bốn người đều là cường giả từ tiên thiên võ tông cảnh trở lên, siêu mạnh. Thân hình bốn người nhanh như chớp kéo một chuỗi cái bóng trên bầu trời, Đinh Hảo không thể bắt giữ. Dư âm chiến đấu, gió mạnh huyền khí lan tràn bốn phương tám hướng. Đinh Hảo cách chiến trường rất gần, cảm giác hơi thở hủy diệt ập đến. Đinh Hảo vội thả lỏng toàn thân vạn tự quyết yên, hắn như luồng khói mất sức nặng bị gió mạnh thổi bay lên. Trong phút chốc trước mắt Đinh Hảo chớp lóe bóng đỏ, cổ tay bị nắm, cảm giác hơi lạnh tiếp xúc. Lực lượng nhu hóa mang theo Đinh Hảo bay ra ngoài, hắn ngoái đầu nhìn. Người nắm tay Đinh Hảo là Tạ Giải Ngữ, mỹ thiếu nữ mặc sáo nhẹ màu đỏ, mắt tinh nghịch nhấp nháy nhìn hắn. Giờ phút này Đinh Hảo cảm thấy thời gian ngừng lại. Bên tai là tiếng huyền khí nổ do cường giả tiên thiên võ tông cảnh đánh nhau, nhưng giờ đây biến mất, thế giới không còn. Trong mắt Đinh Hảo chỉ có thiếu nữ mỉm cười với hắn, chỉ khắc đôi mắt trong suốt vào lòng.